Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, sư phụ Mã đâu? Theo cái kia linh tính hoàn toàn biến mất, giống như rách dưới đồng dạng lưỡi dao rơi vào hỏa diệm sơn phía trên, nhiễm phải các loại hạt bụi. Ý Nan Bình ánh mắt lại lần nữa quét mắt một phen Thương Khung, vẫn là không có phản ứng chút nào. Thôi được, rộng lượng Ý Nan Bình, chỉ có thể lựa chọn tha thứ hắn. Ngược lại căn cứ lấy đường Tam Tạng bản tôn bản năng thói quen, vuốt ve Hồng Hải Nhi đầu, nói ra: Hồng Hải Nhi, có ta che chở ngươi, chớ sợ. Cái này quen thuộc động tác lại là để Hồng Hải Nhi bản năng buông lỏng xuống, trong lòng tỏa ra cảm giác an toàn. Hồng Hải Nhi đối với đường Tam Tạng tôn kính cũng không phải là giả mạo. Liên tiếp cùng đường Tam Tạng đồng hành có chút ít thời gian, tuy nói ít có thể cơ hội tự do, nhưng là mưa dầm thấm đất, Hồng Hải Nhi lại là khó có thể tự kiềm chế đối đường Tam Tạng sinh ra sùng kính chi tâm. Mà giờ khắc này, Hồng Hải Nhi ở trước mắt cái này Ý Nan Bình trên thân, lại là cảm nhận được cảm giác tương tự. Cảm giác kia, liền giống như là phụ thân đồng dạng. Ách, vừa nghĩ đến đây, Hồng Hải Nhi không khỏi cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn trên không cái kia ngàn trượng rõ ràng. Châu, ánh mắt có chút áy náy. Ngưu Ma Vương, luôn luôn tính cách ngang bướng, vô pháp vô thiên Hồng Hải Nhi, lại còn sẽ lộ ra bực này hiểu chuyện ánh mắt. Không đúng, vì sao hắn muốn đối lão Ngưu lộ ra bực này ánh mắt? Theo cái kia ngàn trượng rõ ràng châu giật giật, thân hình cực nhanh thu nhỏ trí nhân hình, lại hiện ra ra cái kia bề ngoài bá khí sau khi, lại thời khắc cho người một loại ngu ngơ khí tức Ngưu Ma Vương ngoại hình. Nặng nề mà vỗ vỗ Hồng Hải Nhi bả vai, đại đại liệt liệt nói ra: Phụ vương vừa mới sơ suất, nhất thời không có ngăn trở. Thế nào? Không có sao chứ? Nhất thời sinh ra mãnh liệt so sánh cảm giác Hồng Hải Nhi, trong lòng sinh ra một loại như ngạnh tại nghẹn đậu đen rau muống xúc động. Có lúc quả nhiên là vạn sự sợ so sánh nha. Không có việc gì, may mắn có vị này Ý Nan Bình các hạ tương hộ. Hải Nhi chỉ là bị một chút kinh hãi, không quá mức trở ngại. Đối với Hồng Hải Nhi nói gần nói xa cái kia mịt mờ ngạo kiều ý cảm kích, Ý Nan Bình mỉm cười, lập tức liền che chở Hồng Hải Nhi cùng Ngưu Ma Vương trở về tới yêu tộc trận doanh bên kia. Mà theo Hồng Hải Nhi quả thật rơi vào Ý Nan Bình trong tay, đường Tam Tạng bản tôn cũng chấp tay hành lễ, từ bi an lành nói: Chư vị yêu tộc thí chủ, bây giờ Hồng Hải Nhi cũng giành lấy tự do, có thể nguyện đình chỉ cái này phân tranh, bắt tay giảng hòa. Chí Tôn Bảo nghe vậy, quay đầu quét rất nhiều các huynh đệ liếc một chút, đều là hướng về chính mình quăng tới ánh mắt tín nhiệm. Tùy theo hướng về Ý Nan Bình nhẹ gật đầu, minh bạch ý nghĩa Ý Nan Bình, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói ra: Trước khi hoàng hôn, rời đi Hỏa Diệm Sơn, nếu không đừng trách tại vô biên tam vị chân hỏa phía dưới hóa thành cho bụi. Đường Tam Tạng nghe, vậy, cái kia từ bi an lành trên mặt lộ ra vẻ vui sướng nụ cười, nói ra: A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Cảm tạ Ý Nan Bình thí chủ trạch tâm nhân hậu, tránh khỏi sinh linh đồ thán, máu tươi trăm dặm, thật sự là công đức vô lượng vậy. Bần tăng sau này định đa đa vì Ý Nan Bình thí chủ cầu phúc, vì Ý Nan Bình thí chủ tích lũy âm đức. Lập tức, đường Tam Tạng quay người mỗi người hướng lấy trước mắt rất nhiều hộ ở trước mặt mình thần Phật nói ra: Đã Ý Nan Bình thí chủ cũng đồng ý, còn mời các vị đại tiên Bồ Tát mau rời khỏi, để tránh thương tới vô tội. Cảm ơn Thánh Tăng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là không hẹn mà cùng, rất nhiều thần Phật cùng nhau hướng lấy đường Tam Tạng hành lễ. Cảm kích nói ra, bọn họ dị luôn rõ ràng. Nhưng nếu không có đường Tam Tạng xuất hiện tại Ý Nan Bình trước mặt, có lẽ sau một khắc, kết quả của bọn hắn liền cùng Văn Thù Bồ Tát không có chút nào khác biệt. Hoặc nặng về phong thần bảng, vô số nguyên sẽ thông qua hương hòa tích lũy được tu vi hủy trong chốc lát. Thậm chí bộ phận chưa từng tồn tại chân linh tại phong thần bảng bên trong thần Phật, vô cùng có thể sẽ trực tiếp bị đánh tan chân linh. triệt để tiêu tán tại cái này trong tam giới. Có thể nói, tại chỗ rất nhiều thần Phật, giờ khắc này đều nhận trước mắt vị này Đại Đức Thánh Tăng ân tình. Hành lễ nói tạ thời khắc, cũng là đồng thời thừa nhận Thiếu Thánh Tăng Đường Tam Tạng một phần nhân quả. Lập tức, Đường Tam Tạng mỗi người đáp lễ lại về sau. Rất nhiều thần Phật lúc này mới mang theo hao tổn một phần nhỏ thiên binh thiên tướng có thứ tự. Cuồn cuộn rút lui tại hỏa diễm sơn này phạm vi. Đương nhiên, rời đi thời khắc, cái kia rất nhiều thần Phật bên trong. Tránh không được sẽ có bộ phận thần Phật nhịn không được quay đầu. Nhìn lại người nào đó. Tỉ như, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có thể nói là liên tiếp quay đầu. Ôn nhu như nước ánh mắt một khắc không rời ý Nan Bình. Dẫn tới Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiện ánh mắt cũng liên tiếp dừng lại tại ý Nan Bình. Trên thân, đương nhiên, đem so sánh Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia như mặt nước ánh mắt. Dương Tiện ánh mắt có thể nói là ở giữa kẹp lấy đao. Mà theo rất nhiều thần Phật rời đi, Đường Tam Tạng cũng hướng về ý Nan Bình cùng rất nhiều yêu tộc đi cái Phật lễ. Chắp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, đã chuyện chỗ này, cái kia bần tăng cũng đem tiếp tục đi về phía Tây. Chư vị thi chủ, hữu duyên tạm biệt. Một câu nói xong, Đường Tam Tạng chính là vội vàng mang theo ba vị có chút mơ hồ đồ nhi bước nhanh hướng về phương Tây rời đi. Hầu tử, chư bát giới, sa tăng, quy mô cực lớn đến trình độ như vậy thần yêu đấu tranh giành. Theo sư phụ ra mặt, thì như thế lắng xuống. Mà trong đó theo sát tại Đường Tam Tạng bên cạnh hầu tử đi vài bước về sau. Quay đầu hướng về Chí Tôn Bảo phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa vặn cùng Chí Tôn Bảo ánh mắt đối lên. Hai khỉ, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì giao lưu. Bất quá mặc kệ là hầu tử vẫn là Chí Tôn Bảo. Đều đã đại khái hiểu đối phương cùng mình liên quan chỗ. Cũng mơ hồ cảm giác được. Giữa bọn hắn dây dưa. Còn rất dài. Bất kể như thế nào. Bọn họ đều chỉ sẽ thừa nhận thế gian chỉ có một vị duy nhất Tề Thiên Đại Thánh. Cũng chỉ sẽ có một cái Mỹ Hầu Vương. Ta lão tôn mới là bản tôn. Hắn, bất quá là tại một ít thần Phật mưu đồ phía dưới đản sinh phân thân thôi. Không hẹn mà cùng, tư duy phương thức độ cao tới gần hầu tử cùng Chí Tôn Bảo. Ý nghĩ trong lòng đều là như vậy. Cái nhìn này, ý vị thâm trường, không có thực chất giao phong. Nhưng hầu tử cùng Chí Tôn Bảo đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Cuối cùng, hầu tử hất lên kim cô bổng, đem chỗ cổ khăn quàng cổ một vuốt, nghiêng đầu sang chỗ khác, chăm chú đuổi theo Đường Tam Tạng tốc độ. Rất nhanh, minh bạch hỏa diệm sơn đến đón lấy sẽ phát sinh chuyện gì, Đường Tam Tạng liền dẫn các đồ nhi biến. Mất tại một cái ngọn núi bên trong, nhanh chóng hướng về phương Tây tiến đến. Đi chỉ chốc lát, còn đang lẳng lặng vuốt vuốt chuyện đã xảy ra, Sa Tăng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hoảng sợ nói, nguy rồi sư phụ, ngựa của ngươi, còn không có tìm được đây. Dừng một chút, Sa Tăng vội vàng quay đầu hướng về hầu tử nói ra, đại sư huynh. Ngươi thần thông quảng đại, tranh thủ thời gian dùng hỏa nhãn kim tinh tìm một chút nhìn. Nếu không sư phụ không có ngựa, làm sao tiếp tục đi về phía Tây nha. Hầu tử nghe vậy, cặp kia hỏa nhãn kim tinh bày ra, lập tức nói ra, không cần. Cái kia tiểu mẫu long trở về. Theo hầu tử tiếng nói vừa ra. Trên trời cao bỗng nhiên có nhất bạch long hạ xuống. Thần bí, mỹ lệ, yêu nhã mà lại tràn đầy khó nói lên lời lực lượng cảm giác. Trong đó, để hầu tử hỏa nhãn kim tinh nhịn không được híp híp. Thì là cái này tiểu mẫu long ngoại hình. Rất nhiều chi tiết chỗ đều phát sinh có chút cải biến. Đặc biệt là phía sau lưng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.